rất nhiều người muốn gặp hoàng tử còn phải nói ngọn thỉnh cầu hắn, nhưng mà nàng thì rất giỏi, lần đầu tiên gặp mặt đã chửi xin chửi sợ hắn. Im miệng, Hàn Hạo Thần giận dữ trách mắng, nàng không biết giữ mồm giữ miệng như vậy, có muộn gì cũng sẽ mang lại phiền phức cho chính bản thân mình. Bị chàng quán một tiếng như vậy, Đào Tử Mộng lập tức sợ đến toàn thân chấn động, bên môi ấm ức đá mấy cục đá trên mặt đất. Hàn Hạo Hổ liếc nhìn phản ứng của nàng, đột nhiên phá lên cười, ha ha ha, nhị đệ, đệ do hỏng vị bạn cô nương này rồi. Đào Tử Mộng bĩu môi thuận nước để thiền, đúng vậy, làm gì mà hung dữ như vậy, vẫn là hoàng thượng tốt hơn. Nàng, Hàn Hạo Thần cắn răng nghiến lợi, thật sự là có chút không biết phải làm sao với nàng bây giờ. Cái tổng hơn chính là hoàng huynh của hắn còn ở bên cạnh giúp đỡ, đảm đương làm người tốt, con chàng thì trở thành người ác ở trong mắt nàng. Mới vừa rồi, Hàn Hạo Thần giúp Phí Công Công nói chuyện, cho nên Phí Công Công thấy tình hình này cũng tiến lên bên cạnh Hàn Hạo Hổ nhắc nhở. Hoàng thượng, nha đầu này một chút quy củ cũng không biết, nhìn thấy hoàng thượng và vương gia cũng không biết hành lễ. Một giả nha đầu như vậy, sao có thể vào trong cung được? Nếu như tiếp tục mở lại thần vương phi, thì cũng nên dạy dỗ quy củ nhiều hơn một chút mới đúng. Đào Tử Mộng vừa nghe xong, cuối cùng cũng bị dọa cho, chảy mồ hôi lạnh ứng sũng cả người. Bọn họ sẽ không an bài một nhân vật kinh điển, dùng mà tới đây để chứ. Chương 22 Trừng phạt. Đúng là tránh vôi chẳng sám mặt nào, vì vậy đã mất một cái, lập tức cúi đầu nói. Dân nữ đã gặp qua hoàng thượng, mới vừa rồi đã khiến hoàng thượng chê cười. Diễn biến 180 độ, làm cho mọi người sửng sốt. Hành lễ nhu nhược mới vừa rồi. Đúng là bộ dáng của tiểu thư khoe cát. Nhưng chỉ có Phí Công Công mới thấy được bộ dáng len lén, là mặt quỷ đối với hắn. Nói tới là lại bực mình. Lúc này, Liên Vân cũng quýnh chạy tới, thấy làng Tử Mộng bình yên vô sự, thiếu chút nữa muốn cảm ơn trời đất. Đợi đến khi biết người trước mặt là hoàng thượng, mới lập tức quỳ gối hành lễ. Là Tử Mộng nhìn chân đầu gối của mình, nếu để cho nàng ngày nào cũng quỳ như vậy, đầu gối của nàng không bị nát mới lạ. Tần quả cha đi tới trước mặt Hàn Hạo Thần, nói đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong, cho người lập tức đi đến phòng ăn. Tần quản gia dẫn đường, Hàn Hạo Thần cùng Phí Công Công đi theo sau, Hoa Thiên Sóng đi cùng trong đó, mà Hàn Hạo Thần lại muốn cùng Lạc Tử Mộng đi cuối cùng. Lạc Tử Mộng vốn là muốn đuổi theo Hàn Hạo Hổ, dù gì cũng chưa thấy qua hoàng đế chân chính, ai biết là bị hắn lôi xuống. Lúc này, Hàn Hạo Thần đột nhiên mở miệng nói, tại sao lại leo tường? Người có ý tốt hỏi sao, không leo tường sao có thể đi ra ngoài? Coi nàng như nhân mà canh chừng, lại còn hỏi nàng tại sao? Muốn rời khỏi đây, Hàn Hạo Thần lạnh lùng hỏi, là muốn rời đi. Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Hàn Hạo Thần dừng bước chân, thần vương phủ đáng sợ như vậy sao, ngươi nhất định chạy đi. Nàng quay đầu tìm hiểu vẻ mặt âm trầm của hắn, về ngón tay cực nhã, nếu như nơi này không có ngươi thì cũng là nơi đặt chân tốt. Hắn mặt đen nắm cánh tay của nàng nói với thị vệ, người đâu, mang lại cô nương tới phòng khách canh chừng cẩn thận. Dạ. Mộng tên thị vệ lập tức tiến lên đưa nàng đi phòng khách. Này, buông ta ra, tên Hàn Hạo Thần khốn kiếp, ngươi bảo họ buông ta ra. Nàng không ngừng dãy dụa nhưng không có chút tác dụng gì, ngay cả Liên Vân cũng bị mang đi. Mới vừa rồi nàng có một dự cảm chẳng lành, thì tránh cái gì tính tình trời sinh của nàng. Khi nhìn thấy mặn đen của Hàn Hạo Thần, nàng muốn thu lại cũng thu không được, cuối cùng dẫn đến chả trời cũng không khỏi nắng. Nhị đệ, vì sao lại đối đãi với làng cô nương như vậy? Hàn Hạo Hổ nghe được tiếng la của Lạc Tử Mộng nên quay lại hỏi. Hoa Thiên Sóng cũng nhíu mày mở miệng, chính là thần vương gia, ta làm sao mà không hiểu được thương Hoa Tiết Ngọc. Dù sao người ta cũng là cô nương, ngài không thích cũng không nên làm vậy. Nếu là thần vương phủ thì phải hiểu quy củ, nếu không thì không ra thể thống gì. Lời nói của hắn không chỉ là cho Lạc Tử Mộng nghe, càng nói để cho Hàn Hạo Hổ nghe. Nơi này là thần vương phủ, hoàng thượng là khách nên theo chủ. Nhưng nhị đệ là cô nương nàng. Hoàng huynh mời. Hàn Hạo Thần làm tư thế mời, cắt đứng lời nói của Hàng Hậu Hụt. Tào Tứ Mộng bị mang đi một lần nữa, bụng cũng kêu lên theo đó, vội vã hô to: Hàng Hậu Thần, Thần Vương Điện Hạ, người có thể cho ta no bụng trước rồi mới trừng phạt không? Ta sắp chết đói, ngươi muốn vương phủ xuất hiện một người chết đói sao? Mai Thiên Sống quay đầu lại nhìn về phía Lạc Tử Mộng, nhau mắt lại cười đến rung hết cả người. Hàng Hậu Thần nghe được lời của nàng, đầu đầy hắn tuyến lần nữa. Người hắn đụng đúng là làm cho người ta không biết có nên đối xử như nữ nhân không. Hàng Hậu Thần, ngươi là động vật máu lạnh, hy vọng các ngươi uống rượu bị sặc, ăn cơm bị ngạn, ăn xương bị mắc chết. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 23, Nguyền Rủa Hắn. Âm thanh từ xa của nàng, tiếng hát biến của Hàng Hậu Thần đến cực hạn, đơn người lo lắng nhìn về phía Hàng Hậu Thần. Từ dữ liệu, thế mà hắn không làm như thế nào, bởi là Tử Mộng. Ngồi lên chỗ ngồi, Mai Thiên Sóc nói giúp cho là Tử Mộng. Vương gia, là cô nương chỉ là những thời ham chơi, lần này coi như xong đi. Đúng vậy, nhị đệ, lần này coi như xong, để nàng tới đây dùng bữa. Hàng Hậu Hủ cũng mở miệng, tình huống này khiến cho đám người không ngờ tới. Chỉ là mấy nguyên thắng của Hàng Hậu Thần, phụ của hắn không cho bất cứ kẻ nào làm chủ. Trong phủ này chẳng phải không có quy củ, tinh hoàng huynh thứ lỗi. Nếu nơi này là thần vương phủ, vậy thì trẫm không làm chủ được rồi. Chỉ là nhị đệ cũng đừng tiếc là cô nương. Nếu cảm thấy nàng không có thể thống, có thể để trẫm mang về cung từ từ dạy. Hàng Hậu Thần có vẻ trốn tránh, thân đệ sẽ cho người dạy dỗ tốt là cô nương. Hàng Hậu Hổ và Hoa Thiên Sóc không nói cái gì nữa. Lúc này có người báo lại là Thiên Kim Hoa Thiên Thị của Thừa Tướng Thới. Sắc mặt của Hàng Hậu Thần trầm xuống. Nàng là nữ nhi thừa tướng sủng ái nhất, cũng là người có tình cảm với hắn. Chỉ là trong mắt hắn, nàng chỉ là người quen biết mà thôi, ngay cả muội muội cũng không phải. Nhưng mà nàng thỉnh thoảng chạy tới cũng đưa tới hiểu lầm cho mọi người, còn tưởng rằng bọn họ là một đôi. Lúc này có người báo lại là Thiên Kim Hoa Thiên Nhị tới phòng dùng bữa của mọi người. Nhẹ nhàng hành lễ, tham kiến hoàng thượng, biến hoàng thượng đến, Thiên Hoa tới bái kiến. Thiên Nhụy tới rất đúng lốt, nhanh qua đây ngồi. Hàng Hậu Hủ nói, tạ hoàng thượng, nhưng Hoa Thiên Nhị không có ngồi bên cạnh ca ca Hoa Thiên Sống của mình, mà ngồi bên cạnh Hàng Hậu Thần. Lần này tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cười cho qua. Đột nhiên Hoa Thiên Sống lại nhìn một thân hàng khí của Hàng Hậu Thần, hắn thực sự không rõ sao tâm muội lại để ý đến một tòa băng sơn, còn có tâm vẫn chưa hết hy vọng. Tư hiểu chuyện, bắt đầu nói là phải gả cho hắn. Trên thực tế, Hoa Thiên Nhụy tới đây không chỉ là nhìn Hàng Hậu Thần, mà chủ yếu là nghe nói thần vương phủ có thêm một nữ nhân trẻ tuổi là Tử Mộng. Bị hắn tự mình mang về, lần đầu tiên nàng cảm thấy bị uy hiếp, muốn đến xem diện mạo của cô nương kia. Đến tột cùng, có thân phận gì mà dám can đảm tranh giành thân phận với nàng. Nhưng nàng không ngờ là đến giờ dùng cơm lại không thấy bóng dáng của Lạc Tử Mộng. Nàng không hiểu tột cùng là Lạc Tử Mộng không quan trọng hay là Hàng Hậu Thần sợ nàng phát hiện nên cho người bảo vệ nàng ta. Mở tiệc không lâu, Mai Thiên Sống không chịu được nên mở miệng hỏi, thần vương gia, chẳng lẽ người muốn cho Lạc cô nương đó bụng thật? Tính tình nàng rất cương liệt, không sợ nàng tự sát. Tiểu Đông đi mời Lạc cô nương tới dùng bữa. Hàng Hậu Thần mở miệng, thần ca ca, người đó là ai? Hoa Thiên Nhị hỏi. Hoa Thiên Sống cười nói, hình như ta muội ghen. Đại ca, người ta không ghen, chỉ là thuận miệng hỏi. Hoa Thiên Nhụy bị ca ca nói cho đỏ mặt. Lúc này Tiểu Đông chạy nhanh về báo với khuôn mặt của Sở Vương gia, là cô nương đâu? Là cô nương nói không muốn của ăn xin, còn nói. Nói gì? Hàng Hậu Hủ năng nổ hỏi. Tiểu Đông nhìn sắc mặt Hàng Hậu Thần một chút, vì vậy nó vênh co. Đoạn cô nương nói, nếu như nàng chết đói, phù hộ vương gia, nó chết. Đột nhiên chứng kiến Hàng Hậu Thần trừng mắt, Tiểu Đông lập tức lui về phía sau ba bước. Văn tài nói, không phải nô tài nói, vương gia, đây là nguyên văn lời nói của là cô nương. À, Hàng Hậu Thần xen mặn hò khan mấy tiếng. Hàng Hậu Hủ không nhìn được cười lớn. Ha ha, thú vị, thật là thú vị. Xem ra nhị đệ gặp phải các tinh. Không biết là cô nương là thần thánh phương nào, đến những thú vị lại còn có gan. Hoa Thiên Nhị lập tức đứng dậy, tức giận nói: đại ca, người còn cười, thần ca ca bị dễ, ta đi tìm nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.